Diễm Tu, chương 225, Khôi Lỗi Ấu Tử, góc truyện audio.com, ý niệm thiên biến vạn hóa, tận ở trong nháy mắt, Kiều Tam một bên co rút lại con ngươi, một bên lăng không nhảy, mau tránh ra biến dị ngũ hành ánh sáng, www, Kiều Bi 5, co M, dị biến ngũ hành pháp trận cấp tốc ngóc đầu trở lại. Kiều Tam tự do đang nhanh chóng co rút lại. Con mẹ nó, không muốn, đánh trước lại nói, lưu manh từ trước đến nay không thích dàn vặt mình, không nghĩ ra liền vứt qua một bên, tốt đẹp lưu manh truyền thống làm cho hắn tạp niệm tiêu hết. Ba hồn bảy vía đồng thời tập ở tại mi tâm trong lúc đó. Hồng quang coi như cuồng phong tàn phá bừa bãi, một chút vãn hồi rồi bại cục, lưu manh nếu không có dũng khí thủ hạ lưu tình. Không đợi nam nữ thân hình lần thứ hai đứng ngay ngắn. Hắn chí mạng một trường đã vỗ tới kim chi thiên nữ trên đỉnh đầu. Chí mạng sát chiêu nặng như sấm sét, nhanh như thiểm điện, còn lại 4 ngày nữa ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng vô lực phản kháng kim chi thiên nữ trong mắt lại không nửa điểm vẻ sợ hãi. Không phải cái loại này kiên quyết không, mà là hoàn toàn không lo lắng bình tĩnh tự nhiên. Phanh, một cái nhỏ nhỏ quyền đầu từ trong hư vô xuất hiện. Nắm tay tuy nhỏ, nhưng một cổ lớn lực đã có như long trời lở đất. Trong nháy mắt đem Kiều Tam đánh bay 10 trượng có thừa. Nho nhỏ nắm tay chậm rãi hướng về phía trước duỗi. Phẳng phất có một cái bàn tay vô hình ở kéo nho nhỏ bóng người chậm rãi từ trong hư vô xuất hiện. Đầu màu đỏ phát, màu đỏ mắt, màu đỏ da, màu đỏ y phục, một cái màu đỏ quái dị tiểu hài tử chậm rãi giang ra tứ chi. Trên thiên cung, sao Thái Bạch vui vẻ quỳ gối vương mẫu trước mặt, chúc mừng nương nương, nhỏ thần may mắn không làm nhục mệnh, ngũ hành trận linh đã rồi luyện thành, sao kim càng vất vả công lao càng lớn, nay thăng ngươi là, vì, Thái Bạch tinh tôn, trưởng quản 28 tinh tú. Vương mẫu đắc ý nhìn thiên lý nhãn truyền tới huyền quang hình ảnh. Nhất là lưu manh phóng đại trong mắt, càng làm cho vương mẫu tâm tình đặc biệt mà sảng khoái. Nhịn không được đắc ý lẩm bẩm, lớn mật tam, ai ra nhìn ngươi thế nào hoàn thủ, lạc, lạc, tiếng cười hơi bỗng nhiên. Vương mẫu lại cẩn thận mà hỏi thăm, Thái Bạch, trận linh tâm trí có hay không đã hoàn toàn khống chế? Vừa mới quan thăng cấp 3 lão gia này lại một lần nữa quỳ bẩm. Nương nương, 5 vị thiên nữ chính là muốn trận linh lập tức, hắn cũng sẽ không chút do dự. Hơn nữa nhỏ thần còn đặc biệt bỏ thêm bí pháp luyện chế. Trận linh vĩnh viễn đều là cái bộ dáng này. Sẽ không lớn, sẽ không tư tưởng, dĩ nhiên là vĩnh viễn không sẽ làm phản. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Như thế một cái tốt biện pháp. Vương mẫu hoàn toàn hài lòng, mỹ mỹ mà hai mắt khép hờ, ngồi vào mình phượng tọa trong, giết, kim chi thiên nữ ra lệnh một tiếng, màu đỏ tiểu hài tử lập tức thần sắc biến đổi, thật thà hai mắt trong nháy mắt trở nên lang giống nhau hung tàn. 5-6 tuổi vậy lớn nhỏ thân thể một túng, hoành thân hướng Kiều Tam đánh tới, con mẹ nó, quái vật gì? Quái vật trong khoảnh khắc cùng Kiều Tam đánh cho là hừng hực khí thế. Giao trì nam nữ pháp lực cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào trận linh thể nội. Lưu manh coi như là gián tiếp cùng nam nữ giao thủ. Nếu lúc trước đều có thể thắng, hắn lúc này tự nhiên cũng sẽ không sợ. Giây lát trong lúc đó, hỗn chiến trong, trận linh đột nhiên 2 ngón tay chia ra. Đơn trưởng một chặt, nhắc lại đầu gối đỉnh đầu bất ngờ chính thức lưu manh bộ tộc tam đại tuyệt chiêu. Cắm mát, tỏa hầu, lưu âm cước, cơ hồ là bản năng phản ứng đầu tiên. Kiều Tam cũng trong cùng một lúc quay về dùng lưu manh 3 chiêu. 2 người trong nháy mắt đầu ngón tay chạm vào nhau. Trưởng đao đối với, đúng, chặt, cuối cùng là đầu gối đụng phải kéo kẹt rung động. Kiều Tam đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn tiểu hài tử kinh nghi không gì sánh được, tiểu tử, ngươi là ai, trận linh xương ngón tay đã có rõ ràng biến hình, thế nhưng hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có nửa điểm biến hóa. Sát khí xông đến tóc hồng dựng lên, tiểu quái vật đối với Kiều Tam câu hỏi mắt đếp tai ngơ. hãy còn huy động đoạn chỉ tay nhỏ bé giết hướng về phía Kiều Tam. Cắt bay đá chạy giữa, vừa một hồi hỗn chiến, cuối cùng vẫn lưu manh kỹ cao một bậc, chồng chất một trưởng đem trận linh lật úp trên mặt đất. Trọng quyền theo sát mà lên, đập vỡ hướng về phía tiểu quái vật đỉnh đầu, cao thét quyền gió lay động màu đỏ tiểu quái vật đỉnh đầu sợi tóc. Một sát na này, một loại không hiểu cảm xúc đột nhiên tràn ngập Kiều Tam tâm hải. Không tự chủ được, tay hắn mềm nhũn, lực phiến diện, trọng quyền một sát mà qua. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, huyết vụ vẩy ra, lưu manh nương tay, tiểu quái vật lại như lang như hổ. Một cước hung hăng đá vào Kiều Tam trên ngực, đối với tự thân kẽ hở không quan tâm, hoàn toàn là lộ ra đồng quy vu tận đấu pháp. Kiều Tam ở quay cuồng trong mạnh mẽ nuốt xuống tiên huyết. Thập dương hồng quang lóe lên, trong nháy thương thế đã được rồi hơn phân nửa. Lập tức trong óc nóng lên, lửa giận ngút trời dựng lên. Suốt đời trong, hắn còn chưa hề ăn xong loại này giảm nhiều. Còn mẹ nó, mạnh nhất lôi hỏa bao phủ không gian. Thiểm điện trống rỗng chợt hiện, sát khí lao thẳng tới một điểm. Chăm chú khóa được quái vật yếu ớt nhất chí mạng kẽ hở. Lưu manh có lòng tin tuyệt đối. Trong nháy mắt đem tiểu quái vật nổ thành than cốc. Tình thế không ổn, Kim Chi thiên nữ thần sắc lại rất là nhàn nhã. Nhìn một chút bầu trời xoay quanh lôi điện. Nàng hình như lẩm bẩm. Giết đi, giết hắn, thế gian sẽ ít một cái yêu nghiệt hậu đại. Lớn mật Tam, nhanh hạ thủ nha. A từng đợt mê muội chui vào trong óc. Kiều Tam đâu còn có không hiểu đạo lý, cả người tựa như bị, được, đâm xuyên bóng cao su, trong nháy mắt liền yên tiếp nữa. Nhi tử, cái này tiểu quái vật dĩ nhiên là mình cùng con trai của Bắc Cung Trinh. Ô con mẹ nó, vô sỉ, đê tiện, trận linh thật thà khuôn mặt lại bắt đầu hung quang bốn phía. Kiều Tam một thân pháp lực lại vô dụng vũ chi địa. Chỉ có đau khổ né tránh đang xa lại nhi tử cuồng loạn công kích. Lạc, lạc, cười đắc ý tiếng ở trên trời trong cung quanh quần. Vương mẫu một bên thưởng thức quỳnh tương ngọc dịch, một vừa nhìn trò hay. Ừ, rượu này mùi vị thật thơm. Quyền lực tuyệt đối có thể để cho người tuyệt đối hủ hóa. Chính là chẳng biết có thể hay không để cho thần tiên cũng hủ hóa đâu. Phiền muộn chiếm cứ Kiều Tam trong óc. Tuy rằng biết rõ vương mẫu ác độc âm mưu, nhưng tìm không ra hóa giải phương pháp, nhìn biến thành khôi lỗi ấu tử. Hắn là tiếng lòng phát đau, nhưng có hết cách, đánh, trừng phạt không được, vậy thì, trốn đi, lưu manh đột nhiên coi như thái dương vậy bỗng nhiên sáng ngời. Lập tức xoay người bỏ chạy, không nữa nhảy vào tam thánh thiên ý niệm, giao trì nam nữ cùng trận linh đồng thời ở tia sáng giữa nhãn thần hoa một cái. Lóa mắt tia sáng biến mất, rào hoạt lưu manh đã mang theo huyền nữ biến thành một cái chấm đen. Năm ngày nữ không khỏi bất đắc dĩ nhìn nhau thở dài. Chẳng biết làm sao xoay chuyển trời đất phục mệnh, tuy rằng ngăn trở lưu manh tiến vào tam thánh thiên lối đi. Nhưng các nàng nhiệm vụ cũng không chỉ hơn thế. Kiều Tam vượt qua dự tính pháp lực khiến thiết kế tỉ mỉ kế hoạch không nữa hoàn mỹ. Cách chương.